Nhật ký theo đuổi tình đầu. Chương 100, kỷ luật một tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm, trên đường chỉ lác đác vài chiếc xe, Tô Dĩ An ngồi nhìn thơ thẩn ra bên ngoài. Cửa kính được hạ thấp xuống, gió thổi vào mặt cô, mát rượi. Vẫn còn giận Vũ Lăng chuyện ban nãy, thành ra cả buổi cô không khác gì một người câm. Cái sự im lặng này kéo dài từ khi cô ngồi vào trong xe cho tới khi tới trước cổng nhà cô. Cũng khuya rồi, chúc anh ngủ ngon. Tô Dĩ An giọng lầm lì, chậm chạp bước ra ngoài. Tâm trạng Tô Dĩ An bây giờ lúc lên lúc xuống, không tài nào mà lần. Cô không chỉ giận Vũ Lăng vì chuyện anh cứ theo dõi cô, gây mất tự do. Cô còn giận Khước Thần, giận rất nhiều, vì anh lại nỡ lừa cô suốt 3 năm trời. Thấy cô như vậy, Vũ Lăng cũng không muốn làm phiền. Anh im lặng nhìn cô đi vào trong nhà, chỉ khi cô bước vào hẳn bên trong, anh mới phóng xe đi về. Từ bên trong nhà nhìn ra bên ngoài, thấy chiếc xe đen nhanh chóng rời đi, Tô Dĩ An mới thở dài mệt mỏi mà ngồi phịch xuống sàn nhà. Đàn ông đúng là những niềm đau, sao cô lại phải dính dáng tới những chuyện rắc rối như thế này cơ chứ? Ngày mai chắc chắn cô phải tới chỗ Khước Thần làm cho ra lẽ. Anh ta vẫn chưa biết cô đã phát hiện ra loại thuốc ấy. Cô thật sự rất tò mò muốn biết biểu cảm của Khước Thần sẽ như thế nào. Từ một người mà cô luôn yêu thương, coi trọng như anh trai, chỉ trong chớp mắt cô lại thấy thật xa lạ. Cô biết Khước Thần thích cô, nhưng mọi hành động của em chỉ khiến cô sợ anh hơn mà thôi. Bệnh viện, những ánh đèn đã được tắt, trong phòng theo dõi cũng im lìm, chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ riêng chiếc giường số 3, Vũ Dương vẫn còn tỉnh, cậu ngồi bên cạnh Giang Tình đang nằm im thin thít, tâm trạng não nề vô cùng. Giang Hạ Sơ cũng vì mệt mỏi mà đã đi nghỉ, cậu phải khổ sở thế nào, cô ấy mới cho cậu ở lại. Đối với Giang Hạ Sơ, việc cho Vũ Dương ở đây chỉ khiến cô thấy gai mắt. Vũ Dương dù sao cũng đã gián tiếp hại em gái cô. Cô còn chưa dám báo về gia đình, sợ bố mẹ lo lắng. Nhưng ít nhất, sau khi chứng kiến những hành động chăm sóc ân cần, luôn ăn năn hối cải của Vũ Dương, cô cũng yên tâm hơn phần nào. Đêm tĩnh mịch, cái quãng thời gian này cũng là lúc con người luôn suy nghĩ nhiều nhất. Vũ Dương cũng thế, trong đầu cậu rối bời với bao nhiêu suy nghĩ khác nhau. Nhưng cậu không quan tâm, thứ cậu mong muốn nhất bây giờ chính là trông thấy Giang Tình tỉnh lại. Bàn tay ấm ấm của Vũ Dương đặt nhẹ lên bàn tay nhỏ của Giang Tình, bàn tay lạnh buốt như băng, khiến cậu cũng có chút giật mình. Sáng hôm sau, Vũ Dương đành rời khỏi bệnh viện để tiếp tục đi học, trên tay là giấy phép xin nghỉ học của Giang Tình. Cô nhóc này cho dù bình thường ghét học nhưng vẫn đi học vô cùng đầy đủ, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu tới lớp mà không thấy bóng dáng Giang Tình. Giang Tình nghỉ học, Vũ Dương lại là người đưa giấy phép cho giáo viên, tâm trạng cậu cũng lẳng lặng, trầm trầm, điều đó khiến ai cũng bất ngờ và sửng sốt. Chưa ai biết tin Giang Tình phải vào bệnh viện, trên giấy xin phép cũng chỉ ghi là vì lý do sức khỏe, trừ mấy tên trong cuộc. Tụi nó cũng im thin thít, không hé răng một lời. Không có Giang Tình, sao cậu thấy cả buổi học thật nhàm chán, chẳng có chữ nào chạy vào đầu. Cứ thi hoảng, cậu loại ngoảnh xuống nhìn chiếc bàn trống. Thật sự không biết khi nào thì Giang Tình mới có thể tỉnh dậy. Có lẽ ngày hôm nay sẽ là một ngày học trôi qua thật êm đềm như bao buổi học khác. Nhưng không, Vũ Dương lại là người gây ra chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều hôm đó, một trận đánh nhau đến long trời lở đất diễn ra trên sân cỏ thể dục của trường, khiến hiệu trưởng còn phải ra tay. Vũ Dương lại nổi cơn điên, đi đánh nhau với mấy lũ bất lương. Đám người ngoài không biết rõ tình hình, nhưng tất cả đám người bị Vũ Dương đánh cho nhừ từ lại chính là những tên tối hôm qua. Đã lâu không thấy Vũ Dương sôi máu điên như thế này. Một mình cậu chấp luôn mấy thằng, kết quả, khi giáo viên phải đứng ra can thiệp, cả hai bên đều tàn tạ tả tơi. Thậm chí cả hai bên còn bị kiểm điểm, gọi phụ huynh tới làm việc. Hết cách, Vũ Dương đành phải gọi Vũ Lăng tới. Nhìn bộ dạng của Vũ Dương, người không ra người, ma không ra ma, lại thêm một đám ngồi đối diện cũng xác xơ không kém. Nhưng nhìn cách ăn mặc và điệu bộ của chúng, anh cũng có thể biết được chúng không phải loại người tốt đẹp gì. Cho dù là gọi phụ huynh tới làm việc, cả hai bên đều bị kỷ luật một tuần, không được tới trường. Anh cứ tưởng em đã biết suy nghĩ, sẽ không hành động điên cuồng như ban nãy. Hóa ra, em vẫn chứng nào tật nấy. Vũ Lăng thở dài, lái xe đưa Vũ Dương về nhà mình. Vũ Dương ôm cặp trong lòng, chống tay nhìn ra ngoài đường. bọn chúng là người đã gián tiếp làm hại Giang Tình. Nhìn bọn chúng, em lại không thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng không có nghĩa giải quyết bằng vũ lực là xong. Vũ Lăng nghiêm nét mặt, nhưng rồi anh cũng đành mặc kệ. Vũ Dương vốn cứng đầu, có nói thế nào đi chăng nữa cũng không chịu nghe. Bây giờ chỉ đành cho tên này ở tạm nhà anh một tuần. Để bố mẹ biết chuyện, chỉ e người khổ nhất mới chính là Vũ Lăng anh. Cách chương.